Khủng bố sống lại, chương 718, bừng tỉnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, Hoàng Châu ngã trên mặt đất dương gian giờ phút này cảm thụ được sinh mệnh trôi qua cái mộng cảnh này chân thực như thế, quả thực chính là cùng hiện thực giống nhau như đúc. Ngươi sẽ cảm giác được đau đớn, sẽ cảm giác được mệt mỏi, cũng sẽ cảm giác hưng phấn, đương nhiên, ngươi cũng sẽ cảm giác được tử vong. Ta sai lầm, Dương Gian giờ phút này nhìn chòng chọc vào trước mắt cái kia lạ lẫm mà quỷ dị người, muốn giết nó, lại bất lực. Người này chính là trong mộng cảnh quỷ, nhưng là hiện tại phát hiện vấn đề này tựa hồ có chút chậm, trước đó hắn lâm vào một cái suy nghĩ của mình quán tính bên trong, cho rằng quỷ liền giấu ở vừa rồi những vật kia bên trong, thật tình không biết những vật kia đều là dùng đến quấy nhiễu ánh mắt của mình, ảnh hưởng tới phán đoán của mình. Ngược lại là cái kia nhắc lên quan tài quỷ, không chút nào thu hút công nhân, ngược lại là quỷ ẩn tàng thân phận. Quỷ từ đầu đến cuối đều không có tới gần Dương Gian 5 mét phạm vi bên trong. Nó liền như thế lẳng lặng nhìn, chờ đợi Dương Gian tử vong đến một khắc này, cái gì cũng không có lại làm. Không có gì bất ngờ xảy ra, rất nhanh, nằm trên mặt đất Dương Gian liền sẽ tại cái mộng cảnh này bên trong chết đi, cho tới trong hiện thực hắn sẽ không xảy ra chuyện, mặc dù không nhất định thế nhưng lại không người nào dám cược, bởi vì đây không phải bình thường ác mộng, mà là một cái linh dị ác mộng. Tiếp tục như vậy ta nhất định phải thua. Ta hoàn toàn mất đi hành động năng lực, thương thế cũng càng ngày càng nặng, hiện tại biện pháp duy nhất chính là có những người khác xuất hiện, phát hiện cái mộng cảnh này bên trong quỷ, đồng thời cấp tốc đem giết chết, kết thúc cái này cơn ác mộng, nếu không ta là không có bất luận cái gì chuyển cơ. Dương Gian không có kinh hoàng, cho dù là sắp chết đến nơi y nguyên tỉnh táo, hắn phi thường rõ ràng giải tình huống bây giờ. Đem chuyển cơ ký thác trên người khác là phi thường ngu xuẩn, thế nhưng là ta trước mắt có thể làm cũng chỉ có chút này, hoặc là chính là cực ngự quỷ người ở trong giấc mộng chết đi về sau còn có thể còn sống sót. Không có biện pháp tốt hơn, theo thời gian dần dần trôi qua, ý thức của hắn bắt đầu mơ hồ, mí mắt rất nặng nề, muốn bế đi lên. Tự mình minh bạch lần này thua cũng không oan uổng, chỉ có thể là nói tại bị mất ngự quỷ người cái này thân phận về sau, vô pháp thích ứng người bình thường thân phận mới có thể dẫn đến cái này một loạt ngoài ý muốn phát sinh. Nhưng mà liền tại Dương Gian muốn tại cái này trong cơn ác mộng chết đi thời điểm. Mơ hồ ở giữa, một cái tiếng bước chân xuất hiện, cái kia tiếng bước chân rất nhỏ, có xa mà gần, từ từ đi tới Dương Gian bên người. Là quỷ à, hắn nghĩ như vậy, thế nhưng là thân thể đã vô pháp nhúc nhích, chỉ có thể duy trì lấy một chút mơ hồ ý thức, liền con mắt cũng không có cách nào mở ra. Không đợi hắn suy nghĩ nhiều, cái này tới gần hắn người, đột nhiên bắt lấy hắn một cái cánh tay, sau đó lôi kéo thân thể của hắn, trên đường kéo đi, bắt đầu rời đi nơi này, rời đi cái này phiên chợ. Mưa càng hạ càng lớn. Lúc này đã là mưa to, u ám tia sáng chi hạ, màu đen nước mưa phảng phất trốn thẩm thấu nơi này hết thảy, không khí đều biến âm lãnh, vần đục lên, một cỗ không thể nào hiểu được hàn ý xông lên đầu. Lạnh, bao lâu không có qua loại cảm giác này, nhưng là tại Dương Gian sắp chết đi thời điểm lại có loại cảm giác này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, một loại rất thống khổ, nhưng lại đã lâu cảm giác. Nếu là đặt ở bình thường, hắn đại khái là sẽ cao hứng phi thường, nhưng là hiện tại, Dương Gian cố chống đỡ lấy một hơi, mặc cho cái này nhích lại gần mình quỷ dị người kéo chính mình tiến lên. Sức mạnh của người này rất lớn, trưởng thành người thân thể tại trước mặt giống như là một kiện nhẹ nhàng hàng hóa, tùy tiện đều có thể lôi kéo tiến lên. Cái này không phải quỷ, cùng trước đó cảm giác không tầm thường, cũng không phải tiểu viên, càng thêm không phải cái kia Lâm tiểu tịch sẽ là ai. Là cái mộng cảnh này bên trong cái khác người a, Dương Gian nghĩ như vậy, hắn ý đồ mở mắt ra nhìn xem. Thế nhưng là làm không được, mặc dù đã rất dùng sức nhưng là mí mắt lại động cũng không có động, căn bản cũng không nghe sai sử. Không biết bị người này kéo hành bao lâu, Dương Gian trong lúc đó đã hôn mê, cho là mình liền có thể như vậy vĩnh viễn hôn mê xuống dưới, lại không nghĩ tới còn có tỉnh lại thời điểm. Mơ mơ màng màng, như là hồi quang phản chiếu, hắn thanh tỉnh. Tinh thần tốt giống đạt được khôi phục. Giờ khắc này, Dương Gian cuối cùng là có thể đủ mở mắt, hắn không có suy nghĩ chính mình vì cái gì còn có thể còn sống sót mà là trước một bước dò xét hoàn cảnh chung quanh. Chẳng biết chẳng hay, mình đã đi vào thôn làng thôn cửa. Trước đó chính mình là đi theo biểu muội tiểu viên còn có cái kia Lâm tiểu tịch từ thôn làng đi ra, không nghĩ tới chính mình dạo qua một vòng lại trở về rồi. Nhưng là hắn cũng không có trông thấy cái kia kéo đi mình người là dạng gì tử, liền phảng phất một người nằm tại thôn làng miệng. Miệng vết thương vẫn như cũ đang chảy máu, cái kia đâm xuyên thân thể của mình cái kia thật dài quan tài đinh còn tại phần bụng, đây hết thảy đều không có thay đổi, thế nhưng là Dương Gian không biết mình vì cái gì chính là không có chết, dựa theo bình thường tình huống đến nói mình cũng đã chết tại cái mộng cảnh này chúng mới đúng. hay là nói, trong thân thể mình quỷ y nguyên đang có tác dụng, thương thế này có thể để người bình thường chết đi, không cách nào làm cho chính mình chết đi. Hay là nói, là vừa rồi cái kia kéo đi mình người động cái gì tay chân. Nếu là mộng cảnh, cái kia sự tình gì cũng có thể phát sinh, nếu như nắm giữ một chút trong mộng cảnh then chốt, bảo trụ người không chết cũng không phải là không có khả năng. Chợt, Dương Gian cảm thấy trên mặt có loại kỳ quái xúc cảm truyền đến, giống như là có một con bàn tay vô hình trưởng đang sờ mặt mình. Sau một khắc, đêm khuya, Mai Sơn thôn một tòa lão trạch lầu hai gian phòng bên trong. Nằm ở trên giường Dương Gian ở thời điểm này bỗng nhiên mở mắt, ánh mắt của hắn có chút đỏ bừng, mang theo vài phần quỷ dị, phảng phất trong bóng đêm tán phát ra ánh sáng, chỉ là rất nhanh, loại này dị thường lại biến mất, không, phải nói là bình phục xuống dưới. Lúc này Dương Gian cảm thấy quỷ nhãn khôi phục sao động. Thế nhưng là hắn thanh tỉnh về sau loại cảm giác này lại biến mất. Bỗng nhiên từ trên giường đạn ngồi dậy, Dương Gian toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, tim đập loạn, thở hổn hển, hồi lâu cũng không có cách nào bình phục lại tâm tình. Từ trong cơn ác mộng trở lại hiện thực có một có loại cảm giác không thật. Phảng phất đó mới là hiện thực, chính mình đây là mộng cảnh bên trong, trước đó ở trong giấc mộng cảm nhận được đủ loại cảm xúc giờ phút này toàn bộ đều bạo phát ra, để Dương Gian trong chốc lát khó có thể chịu đựng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, làm sao vậy, có phải hay không thấy ác mộng? Một bên Giang Diễm trong mơ hồ bị đánh thức, nàng ôm Dương Gian cái cổ nói. Người trước kia cứ như vậy, cũng không phải lần đầu tiên, tranh thủ thời gian nằm xuống nghỉ ngơi, cái này nửa đêm canh ba rất buồn ngủ, ngày mai còn giống như muốn đi ăn tiệc rượu đâu, cũng không biết là ngươi cái kia thân thích mời khách. Dương Gian nhưng không có đem Giang Diễm lời nói nghe thấy đi, hắn sờ lên bụng của mình, nhưng không có cảm nhận được đau đớn cùng miệng vết thương. Mình đích thật là thoát ly mộng cảnh. Hắn sờ lên khuôn mặt của mình, lại mò tới Giang Diễm cái kia mảnh khảnh bàn tay, ở xa tới vừa rồi xúc cảm là chuyện như thế. Ngươi vừa rồi nằm mơ không có, thở hổn hển thở dốc về sau, Dương Gian từ từ khôi phục tỉnh táo, hay là tự thân quỷ ảnh hưởng lại xuất hiện, để hắn rất nhanh khôi phục đến trước đó trạng thái. Đèn như mực gian phòng bên trong, Giang Diễm khẽ lắc đầu. Không có a, ta không nằm mơ, ta nhìn thấy ngươi đang mơ ác mộng, trên thân không ngừng đổ mồ hôi lạnh, ta lo lắng một đêm, vừa rồi một mực đang lau cho ngươi mồ hôi, sợ ngươi cảm mạo, ta vẫn ôm ngươi ngủ, ngươi nhìn ta mang tới khăn mặt đều làm ướt mấy đầu, không biết ngươi chỗ nào như vậy nhiều mồ hôi. Hiện tại khát nước không? Ta chỗ này còn có nước, nói, nàng từ trên tủ đầu giường lấy ra một bình nước đưa tới. Dương Gian cũng không khách khí, mở ra liền rót xuống dưới. Nhưng mà hắn cũng không cảm thấy khát nước, thân thể cũng không có thiếu nước hình dạng, nhưng là thân thể đích xác xác là xuất mồ hôi lạnh cả người. Lạch cạch, uống xong một bình nước về sau, Dương Gian đem cái bình ném ra ngoài, hắn lạnh lùng nói. Cái thôn này không bình thường, không, phải nói cái bên này đều không bình thường, nhất định có một kiện nhìn không thấy sự kiện linh dị phát sinh, chỉ là cái này sự kiện linh dị quá mức bí ẩn, cho nên mới không có náo ra động tĩnh lớn. Vậy làm sao bây giờ? Nếu không chúng ta đi thôi, đem bá mẫu cũng đón đi, chúng ta quay về Đại Xương thành phố đi. Giang Diễm bị hù hướng Dương Gian trong ngực rụt rụt, đối với nàng mà nói, sợ nhất vẫn là sự kiện linh dị. Đi có lẽ tác dụng không lớn, ta cảm giác mình đã bị để mắt tới, ngươi còn không có thành làm mục tiêu, mẹ ta ở đây ở lâu như vậy cũng không có thành làm mục tiêu, nếu là ở trong làng này người đều sẽ chết, như vậy thôn làng sớm xong đời, sở dĩ ngươi đừng quá mức đến khẩn trương, trước đợi mấy ngày lại nói. Dương Gian nói, hắn sẽ không thứ nhất thời gian liền chạy, nhất định phải tìm ra nguyên do, tìm ra gốc rễ đến, đem vấn đề giải quyết hết. Mà lại cái này làm cơn ác mộng sự tình là không thể nào hiểu được, hắn cũng không nghĩ một mực bị nhốt trong giấc mộng này, không ngừng cùng trong mộng lệ quỷ tác chiến. Trời vừa sáng ta liền đi xem một chút phụ thân ta lưu lại cái kia ba khu địa phương, nhìn xem có thể hay không tìm tới một điểm manh mối, mặt khác trong khoảng thời gian này bên trong chính mình tuyệt đối không thể ngủ nữa, hoặc là có muốn ngủ ý nghĩ. Dương Gian ánh mắt khẽ nhúc nhích, thật là ác mộng sự kiện, như vậy dựa theo tin tức phía trên giới thiệu không ngủ được là có thể để tránh cho. Trước đó một lần là không cẩn thận mắc lừa, nhưng là chuyện này hẳn là sẽ không lại phát sinh. Dù sao lấy mình bây giờ trạng thái thân thể, 10 ngày không ngủ được đều không hề có một chút vấn đề, căn bản sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Cách chương.